Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 831, ma huyết nhiễm trời xanh. Cái này chẳng phải là nói, nếu là Tần Phong tấn thăng rồi chủ thần, sẽ xa xa vượt qua bọn họ. Cái này ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền để kia mấy vị thiên kiêu trong lòng phun lên rồi sát ý. Kẻ này quá yêu nghiệt rồi, tuyệt đối không thể bỏ mặc nó trưởng thành tiếp. Dĩ vãng thời điểm, các thế lực lớn mặc dù đối Tần Phong có chỗ chú ý, cho rằng Tần Phong thiên phú dị bẩm, có thể sẽ là cổ huyết nhóm uy hiếp, nhưng dù sao không có chứng cứ xác thực, liền có thể chứng minh Tần Phong ở tương lai có thể so sánh cổ huyết còn muốn ưu tú. Bởi vì cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng liền càng lớn. Nói không chừng Tần Phong đến rồi cấp 8 thần tôn liền sẽ mất đi vượt cấp khiêu chiến năng lực đây. Bây giờ, trận này mộng, đánh nát rồi đám người huyễn tưởng. Bọn họ rõ ràng ý thức được, Tần Phong khả năng so bọn họ phỏng đoán bên trong còn muốn càng có hơn uy hiếp. Xích kim thần giới cần muốn thiên tài, nhưng lại không cần đánh vỡ cân bằng thiên tài. Có rồi Tần Phong tăng phúc, trước đó miễn cưỡng mới có thể đối kháng nửa người nửa ma 12 chủ thần đều nhẹ nhõm rồi rất nhiều, nguyên bản cục diện rằng co, vậy ẩn ẩn có chút nghiêng đổ, kia cơ hồ liền bị tránh thoát 12 cây xiềng xích. Vậy tại thời khắc này vững chắc, nửa người nửa ma bị 12 chủ thần gắt gao đè ép. Thần linh tê. Xem ra ngươi gần nhất thu hoạch được rồi cái gì rồi không được tạo hóa à. Cái khác chủ thần nhóm đều lộ ra thâm ý sâu sắc biểu lộ. Những lời này đều là 12 chủ thần năm đó còn sót lại tại mộng cảnh bên trong ý chí theo như. Lời nói, bọn họ tạm thời còn nhận không ra Tần Phong. 12 chủ thần mặc dù nguyện ý để hậu thế tu sĩ phụ thể, nhưng lại không nguyện ý để hậu thế tu sĩ có khống chế quyền. 12 chủ thần chỗ cần phải mượn, chẳng qua là hậu thế tu sĩ thiên phú, cùng với ý chí chiến đấu. Bởi vì chủ thần nhóm trong lòng có e dè, hậu thế có thể tới thiên tài, 89 phần 10 không phải chân chính chủ thần, mà không có đạt tới qua chủ thần cảnh tu sĩ. Cho dù khống chế rồi chủ thần cảnh lực lượng, cũng không khả năng khống chế rồi chủ thần, sẽ lộ ra sơ hở. Vạn nhất bị ngục ma thần cùng địa ngục chi thần nhìn thấu rồi trận này mộng cảnh. Yêu vật thức tỉnh, vậy hắn nhóm làm hết thảy đều giỏ chút múc nước rồi. Mộng cảnh mặc dù có thể vây khốn những yêu vật này, nhưng lại chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một khi tỉnh lại, ý thức thanh tỉnh, đó chính là vạn kiếp bất phục. Kia chút thiên tài nhóm đều ánh mắt lấp lóe, bọn họ cũng chỉ là tạm thời nhập vào thân, mà Tần Phong lại có thể thao túng thần linh tê thân thể. Trong lúc này chênh lệch cũng là chênh lệch rất lớn. Các người nghĩ muốn vây giết vốn thần, không có cửa đâu, mà huyết nhiễm trời xanh. Nửa người nửa ma ma thần gầm thét, toàn thân bạo máu, ma huyết nhiễm trời xanh. Vũ trụ trời xanh đều bị ma huyết cho ăn mòn, vô số tinh thần bạo tạc, vũ trụ bên trong một mảnh hỗn độn, thế mà là ma huyết nhiễm trời xanh. 12 chủ thần kinh hãi, biểu lộ rung mạnh, ma huyết nhiễm trời xanh không phải là ma tộc bình thường đạo pháp, mà là ma tộc nào đó một vị đạo cảnh thủy tổ sáng tạo tuyệt học, là cổ huyết chi thuật đại thành chi pháp. Lấy chủ thần cảnh lực lượng thi triển đại thành cấp bậc cổ huyết chi thuật. Nó uy thế không cần nói cũng biết. Phốp, tinh vực ảm đạm, kim xí đại bằng tộc chủ thần bị kia ma huyết quét trúng. Kia một đôi màu vàng cánh xuất hiện rồi rất nhiều cái lỗ thủng. Cho dù là chủ thần cảnh phòng ngự, cũng đỡ không nổi kia ma huyết ăn mòn. Đại gia làm tốt phòng ngự. Thần hoàng đại thần hét lớn một tiếng, hỏa diễm chi lực ở trước người hình thành rồi lấp kín thiêu đốt tường. Thông thiên viên tộc chờ đại thần cũng đều thi triển thủ đoạn. đem hết toàn lực làm tốt phòng ngự, miễn cho gặp nạn. Tần Phong cùng cái khác chúng thần khác biệt, Tần Phong là thực sự ở thao túng rồi thần linh tê thân thể. Cho nên Tần Phong nhất định phải chính mình đối mặt kia kinh khủng ăn mòn chi lực. Quang chi kiếm, Tần Phong đem quang chi kiếm phóng thích ra ngoài. Vô số đạo ánh sáng kiếm ngăn tại trước người, chỉnh tề tề xếp thành rồi một bức tường. Phốc phốc phốc, mà huyết rơi vào ánh sáng trên thân kiếm, đem kia ánh sáng kiếm cho ăn mòn thành rồi chất lỏng. Tần Phong thể nội ánh sáng chi lực liên tục không ngừng. Ánh sáng bản nguyên không muốn mạng phun ra, cuối cùng mới miễn cưỡng chống cự ở rồi kia ăn mòn chi lực. Hả? Ngươi tại sao có thể có ánh sáng bản nguyên? Kia nửa người nửa ma nhìn chằm chằm Tần Phong, lộ ra một tiếng kinh nghi. Nó nhớ kỹ, thần linh tê nhất tộc chỉ có thổ chi bản nguyên a. Quanh mình cái khác đại thần vậy nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia ánh mắt bên trong có lấy một vệt bất an. Bọn họ mơ hồ ở giữa. Vậy đoán được rồi một chút đồ vật. Chủ cường giả thần cấp đều không bình tĩnh rồi. Nếu là bị nửa người nửa ma thức phá bọn họ mộng cảnh, như vậy ngàn vạn trở đến cố gắng cũng liền uổng phí rồi. Nửa người nửa ma sẽ thức tỉnh, đột phá mộng cảnh gông cùm xiềng xích, xông ra biển sao? Uống, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Vốn thần sớm tại không có khai chiến trước đó, liền đã gặp được rồi ánh sáng bản nguyên hạt giống. Bây giờ đại thành, người ngoài tự nhiên không biết được. Tần Phong làm ra một bộ cao lãnh bộ dáng, một cái tay nắm lấy ánh sáng bản nguyên, một cái tay nắm lấy thổ chi bản nguyên. Cái này hai đạo bản nguyên lẫn nhau vờn quanh, vô cùng hòa hợp. Nguyên lai chúng ta đều khinh thường ngươi rồi. Xích kim thần giới đại thần nhóm đều là lộ ra ngưng trọng chi sắc, bọn họ trong lòng trên thực tế là thở phào một hơi. Tần Phong có thổ chi bản nguyên, cứ như vậy đây hết thảy cũng là sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Hừ, cho dù ngươi có hai đạo bản nguyên lại có thể thế nào? Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Vốn thần muốn hủy diệt biển sao? Muốn hủy diệt xích kim thần giới. Nửa người nửa ma gào thét, hai tay lôi lấy kia mười mấy đạo pháp tắc xiềng xích, chật vật nghĩ muốn đứng lên, tựa hồ là dự định cưỡng ép tránh ra khỏi trói buộc. Ma thần thân thể cũng ở không ngừng nổ tung, đó là ma thần ở hiến tế chính mình huyết nhục chi khu. Bởi vì hiến tế, ma thần lực lượng trong thời gian ngắn ngủi bạo tăng, chúng ta không thể cho hắn cơ hội rồi, tranh thủ thời gian diệt trừ hắn. Tần Phong hét lớn nói, hắn chủ động tiến lên, huy động thiết quyền, hướng phía ma thần nện rồi đi lên. Thời gian kéo càng lâu, ma thần cũng liền càng có cơ hội nhìn thấu mộng cảnh. Còn lại 11 vị chủ thần đều là gật đầu, biển sao mảng lớn ảm đạm, bị bọn họ hóa thành rồi tinh thuần năng lượng, dùng để chiến đấu. Bọn họ hô hấp ở giữa, tinh thần trên năng lượng liền từ nơi xa lan tràn rồi tới đây, giống như là một đầu tinh quang đại đạo, bị chủ thần nhóm hút vào miệng mũi bên trong. Mười mấy vị thiên kiêu cấp chủ thần chỗ sức mạnh bùng lên, muốn so năm đó phong ấn mộng cảnh thời điểm, tất cả mọi người lực lượng muốn cường hãn rất nhiều lần. Cho nên những này người cùng nhau động thủ phía dưới, rất nhanh liền đem kia nửa người nửa ma cho áp chế rồi xuống dưới. Dù là nửa người nửa ma là hợp thể trạng thái, vậy vẫn như cũ là không địch lại nhiều như vậy chủ thần. Năm đó tiếc nuối, cuối cùng muốn bù đắp lại đến sao? Thần linh tê đại thần ở trong lòng cảm khái một tiếng. Nó phảng phất đã có thể tiên đoán được nửa người nửa ma bị trấn áp tràng cảnh rồi. Vốn thần không phục a, vốn thần muốn siêu thoát thiên địa, vốn thần không thể như vậy ngã xuống. Nửa người nửa ma điên cuồng, tóc tai bù xù, một đôi nắm đấm nắm cơ hồ muốn vỡ vụn rồi. Nó một thế anh danh, vạn cổ vô địch, lại luân lạc tới bị vây đánh đến chết hoàn cảnh. Nó biết rõ, như là một đối một nói, nó có thể quét ngang nơi này bất luận cái gì chủ thần. Liền như vậy vẫn lạc, nó rất không cam tâm. Yêu nghiệt, ngươi không phục cũng phải phục. Tần Phong âm thanh đinh tai nhức óc, như sấm đánh đồng dạng vang vọng ở ma thần trong lỗ tai. Tần Phong trong tay, kiếm gãy bộc phát ra ức vạn tinh thần chi lực. Loại kia khí tức so sau lưng biển sao còn óng ánh hơn. Che đậy rồi mặt trời sao? Ức vạn tinh thần chi lực che đậy rồi biển sao? Đâm ra một kiếm, tựa như vạch phá vĩnh hằng. Hấp dẫn rồi tất cả mọi người chú mục. Trong tay ngươi tại sao có thể có cái này thanh kiếm? Nửa người nửa ma nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay kiếm gãy. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Đại hống đại khiếu nói. Không đúng, cái này thanh kiếm đã bị chúng ta cổ tổ chôn ở bên trong dòng sông thời gian. Không có khả năng xuất hiện trong tay ngươi. Không đúng, nửa người nửa ma gào thét. Liền còn lại 11 vị chủ thần vậy nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia mấy vị tuổi tác tương đối lớn chủ thần nhìn thấy kiếm gãy sau, cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Biểu tình kia xoát một chút liền trắng rồi xuống dưới. Quanh mình người biểu hiện để Tần Phong trong lòng lộp bộp một tiếng. Thầm kêu không ổn, tiền bối, đây là có chuyện gì? Ai, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy. Những này người thế mà còn nhận được tới ta. Kiếm gãy ung dung thở dài, lộ ra buồn vô cớ chi ý. Kia ngữ khí để Tần Phong sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Ta đã từng có một đoạn thời gian ngưng lại ở rồi ma giới ở giữa. Về sau bị ma giới ma tổ cho đạt được. Kia một kỷ nguyên toàn bộ ma tộc đều huyên náo gà bay chó chạy. Có đạo cảnh ma tổ gặp không hiểu ách nạn. Cuối cùng vẫn lạc, còn có rất nhiều đại thần ly kỳ mất tích. Không hiểu tọa hóa, gây nên rồi ma giới tu sĩ khủng hoảng. Về sau có mấy vị đạo cảnh ma tổ cùng một chỗ động thủ. Đem ta đưa vào dòng sông thời gian. Dựa theo đầu kia dòng sông thời gian quỹ tích, ta hẳn là sẽ ở vài ước năm sau trở lại Xích Kim thần giới. Chỉ là việc này quá mức cũ xưa. Đã cách xa nhau rồi mấy cái kỷ nguyên. Cho dù là các ngươi Xích Kim thần giới, vậy không có mấy cái đại thần có thể nhận được tới ta. Không nghĩ tới ở chỗ này lại bị người nhận ra. Kiếm gãy nói, nó lịch sử quá mức cũ xưa rồi. Trừ rồi Tiết Dương chờ có hạn mấy người bên ngoài. Còn không có những người khác biết rõ nó một bộ phận nghe đồn. Cho nên kiếm gãy căn bản là không có nghĩ tới sẽ bị người nhận ra. Cái này đầu nửa người nửa ma cũng không phải là đương thời sinh linh. Mà là thượng cổ thời đại sinh linh. Cho nên mơ hồ ở giữa, có lẽ sẽ có chi nhớ. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là bại lộ rồi. Tần Phong sắc mặt thê thảm, kiếm gãy trước giờ rồi vài ước năm qua đến vô tận chi hải. Cái này nửa người nửa ma lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra kỳ quặc. Các ngươi đang gạt ta, ha ha, trách không được ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Nguyên lai đây hết thảy đều là giả. Nửa người nửa ma gào thét nói. Biểu tình kia điên cuồng bên trong mang theo minh ngộ. Nó đã nhìn ra rồi nơi này kỳ quặc. Kỳ thật nó ở thật lâu trước đó đã cảm thấy không đúng lắm rồi. Bởi vì ở nó cảm giác bên trong, thời gian mới qua rồi mấy trăm năm, thế nhưng là linh hồn của nó lại có chút già yếu dấu vết. Cái dạng kia giống như là qua rồi mấy trăm triệu năm giống như. Bởi vì hết thảy chung quanh đều là như vậy chân thực. Cho nên nó cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy khả năng là bởi vì chính mình chiến đấu thời gian lâu dài rồi. Cho nên linh hồn khô kiệt rồi. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là. Nơi này hết thảy đều là huyễn cảnh. Nó bản tôn ở hiện thực bên trong. Đích thật là đi qua rồi vài ước năm. Giờ khắc này, nó đột nhiên thức tỉnh. Tinh không lưu ly giới vậy cơ hồ liền muốn sụp đổ. Đáng chết, thế nào lại là như thế một cái kết quả? Chúng ta chuẩn bị rồi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng lại thật muốn công dã tràng a. Có đại thần sắc mặt bi thảm, bọn họ bản tôn đã sớm vẫn lạc, tọa hóa rồi, bọn họ những này người chẳng qua là một sợi tàn niệm mà thôi. Mà cái này một sợi tàn niệm không tiêu tan, cho nên có rồi trận này mộng cảnh. Mộng cảnh chủ nhân kỳ thật chính là nửa người nửa ma, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN